Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 292, hệ thống phù văn, 1, gocchuyenaudio.com. Bất quá 5 người này ngoại trừ Thiên Nhất Trường lão ra, những người khác bất quá là vũ thần nhất giai mà thôi, chống lại những người kia căn bản không có phần thắng đáng nói, hơn nữa một phương Yên Sơn ma thú hiện tại chỉ xuất hiện 4 vị biết đến, mà Thiên Nhất Trường lão chỉ có thể chiến thắng một hồi, về phần 6 người khác còn không biết là người nào tu vi như thế nào. Cho nên tình huống một phương nhân loại võ giả có thể nói là thập phần nghiêm trọng, trận chiến này, muốn chiến thắng rất khó. Nhưng không còn cách nào. Nếu như không, như vậy phát sinh chính là đại quy mô chiến đấu, như vậy đối với Càn Nguyên quốc tổn thất càng lớn, cho nên không thể không đáp ứng. Mà Thiên Vương Hổ cũng là nhìn đúng điểm này, nếu quả thật muốn phát sinh đại quy mô chiến đấu mà nói, đối với song phương đều không có lợi, một phương ma thú tổn thất cũng là cực kỳ nghiêm trọng, bất quá an bài 10 người lôi đài thi đấu, một phương ma thú càng có hy vọng chiến thắng. Thiên Vương Hổ đối với cường giả Càn Nguyên quốc điều tra qua, nếu như Huyền Cơ môn không có phái ra trưởng lão lợi hại hơn mà nói, như vậy một trận chiến này, là cuộc chiến tất thắng. Như thế, sự tình vẫn là thập phần phiền toái, Thiên Vương Hổ đã dám đưa ra phương pháp như vậy liền chứng minh hắn có nắm chắc tất thắng, cho nên tình huống của chúng ta rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả 6 người còn lại của đối phương một điểm tin tức cũng không có. Càn Thiên Phong cao mày nói, một trận chiến này thắng bại hay không, đối với Càn gia lợi ích quan hệ là nghiêm trọng nhất đấy. Dù sao cái kia tương đương cắt nhường lãnh thổ, phạm vi 500 dặm tuy không lớn, nhưng một khi phạm vi 500 dặm cắt nhường đi ra ngoài, hoàng thành liền mất đi bình chướng rồi. Tư Tinh Cư, Dương Lỗi ngốc trong sân đánh quyền, chiêu thức đơn giản, nhưng từng chiêu từng thức này nhìn như đơn giản đều hùng hậu hữu lực. Mỗi ngày luyện tập đã trở thành một loại tập quán. Đương nhiên Dương Lỗi chủ yếu tu luyện là phong đao thất sát, mặt khác còn có phi đao tiểu lý phi đao. Hôm nay Dương Lỗi đã có thể lập tức phóng xuất ra 12 chuôi phi đao, Dương Lỗi tin tưởng mình còn có thể nhanh hơn, thời điểm mình bắt đầu học tiểu lý phi đao chỉ có thể lập tức bắn ra 2 chuôi phi đao, cho tới bây giờ 12 chuôi phi đao, đó là kiên trì không ngừng tu luyện. Đương nhiên ở trong đó tinh thần lực rèn luyện là một nhân tố tuyệt đối, cho nên Dương Lỗi mỗi ngày kiên trì tu luyện băng tâm quyết, đồng thời còn sẽ không ngừng điêu khắc. Ở trong phòng điêu khắc của Dương Lỗi có thiệt nhiều tượng điêu khắc gỗ. Từ một cấp ma thú bắt đầu, mỗi một cái đều có được say mê hấp dẫn của mình, rất sống động. Hôm nay Dương Lỗi đã tiến vào vũ đế cảnh giới, hơn nữa còn là vũ đế thất giai, bất quá để cho Dương Lỗi bất đắc dĩ chính là điêu khắc thuật của mình còn không có thể điêu khắc ma thú bát cấp vũ đế cảnh giới. Điêu khắc thuật, phi đao trong tay, đúng vậy, phi đao, Dương Lỗi đã sớm bỏ qua khắc đao, sử dụng phi đao rồi, tiểu lý phi đao. Một đao, hai đao, mảnh vụn bay tán loạn. Tốc độ của Dương Lỗi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thời gian dần qua, Dương Lỗi điêu khắc tượng gỗ đã bắt đầu thành hình, lần này Dương Lỗi điêu khắc chính là một bạch hạc, là một bát cấp ma thú bạch hạc. Là ngày đó Dương Lỗi ở trong Yên Sơn, gặp được nó cùng Bạch Tố Trinh tranh. gocchuyenaudio.com, chắc, Dương Lỗi cũng đã từng điêu khắc qua, bất quá thất bại, lại tao ngộ cắn trả, bất quá lúc này đây, điêu khắc cực kỳ thuận lợi, thời điểm Dương Lỗi điêu khắc rất chân thành, toàn bộ tiến nhập một loại trạng thái vong ngã linh hoạt kỳ ảo. 10 phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua, lúc này tượng điêu khắc gỗ bạch hạc đã thể hiện ra thần thái ngay lúc đó. Ẩn ẩn xuất hiện khí thế ma thú bát cấp vũ đế, loại khí thế này thời gian dần qua cùng khí thế bạch hạc ngày đó tiếp cận. Cuối cùng một đao kết thúc. Vẽ rồng điểm mắt một đao cuối cùng của Dương Lỗi, điêu khắc chính là con mắt bạch hạc. Đinh, chúc mừng người chơi thành công điêu khắc ra bát cấp ma thú, Thương Vân bạch hạc, điêu khắc thuật độ thuần thục tăng lên. Bát cấp ma thú rốt cục điêu khắc thành công, nhìn bạch hạc trước mắt trong nội tâm Dương Lỗi khoan khoái dễ chịu không thôi, thét dài một tiếng. Thiếu gia, bạch hạc này điêu khắc thật tinh tế, rất sống động, đưa cho ta được không? Hạ Trúc cùng Đoạn Dung đúng lúc này đi ra chứng kiến bạch hạc trong tay Dương Lỗi, không khỏi lên tiếng kinh hô. Có thể, Dương Lỗi đang muốn đưa cho Hạ Trúc, có thể cho ta xem một chút hay không? Đoạn Dung nhìn xem tượng điêu khắc gỗ bạch hạc trong tay Dương Lỗi, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Ta đã đáp ứng cho Hạ Trúc rồi, ngươi tìm Hạ Trúc. Dương Lỗi mỉm cười đem tượng điêu khắc gỗ đưa cho Hạ Trúc. Đoạn Dung nghe vậy quay đầu nhìn Hạ Trúc nói. Hạ Trúc muội muội, có thể cho ta xem một chút hay không? Cái này, ta, cái này là thiếu gia cho ta, ngươi nhất định phải trả cho ta a. Hạ Trúc không bỏ đem bạch hạc trong tay đưa cho Đoạn Dung. Tiếp nhận tượng điêu khắc bạch hạc gỗ tinh tế quan sát trong nội tâm Đoạn Dung không khỏi đại chấn, tự đáy lòng thở dài. Điêu khắc thuật thật tinh diệu, tượng điêu khắc gỗ này, là bát cấp Thương Vân bạch hạc. Đoạn Dung không bỏ đem bạch hạc đưa cho Hạ Trúc, Hạ Trúc muội muội, ngươi phải hào hào thu về, bạch hạc này không phải bình thường, có thể so với một kiện hạ phẩm linh khí. Thật sự lợi hại như vậy? Hạ Trúc kinh ngạc nhìn Đoạn Dung cùng Dương Lỗi. Không có lợi hại như vậy. Dương Lỗi mỉm cười lắc đầu, đối với Hạ Trúc nói. Ngươi đi trước, ta cùng Dung tỷ có việc muốn nói. Vậy thì tốt, thiếu gia, ta đi trước. Hạ Trúc vui mừng đi ra, vừa đi còn một bên nói thầm. Nhất định không thể để cho Xuân Lan chứng kiến, bằng không thì nhất định sẽ đoạt đấy. Dương Lỗi không khỏi cười cười. Chúng ta qua bên kia nói chuyện. Đoạn Dung nhẹ gật đầu, đối với Dương Lỗi cảm thấy càng ngày càng kinh ngạc. Hai người tới một bộ bàn ghế đá ngồi xuống. Ma sủng Tuyết Nhi của ngươi như thế nào rồi? Thương thế đỡ nhiều rồi hả? Dương Lỗi hỏi, trên mặt Đoạn Dung hơi đỏ lên nói. Cảm ơn ngươi, Dương Lỗi, Tuyết Nhi đã không có việc gì rồi, hiện tại ăn hết thần giai ma hạch đang tiêu hóa, đoán chừng đợi nàng tỉnh lại lần nữa, sẽ biến thành võ thánh đại viên mãn cảnh giới, thậm chí có khả năng trở thành thần thú. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Dương Lỗi nhớ tới trước kia Đoạn Dung đối với mình cho Hạ Trúc tượng bạch hạc điêu khắc gỗ thập phần hâm mộ, không khỏi lại nói. Đợi ta điêu khắc thuật lại tốt một chút, đến lúc đó có thể đem Tuyết Nhi điêu khắc đi ra cho ngươi, sẽ làm ngươi thỏa mãn, bất quá. Góc truyện audio.com, hiện tại điêu khắc thuật của ta còn không có đạt tới cảnh giới kia, không thể điêu khắc cửu cấp thánh thú. Thật sự, Đoạn Dung nghe vậy mừng rỡ không thôi, nhìn xem Dương Lỗi nói. Cách chương.